Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, cao cấp tế tự cùng thần điện. Vương Từ Di Sơ Thành trở về thời điểm, toàn bộ thần hàng chi thành đều ở đây reo hò. Hàng ngàn hàng vạn người hội tụ thành một đạo hải dương, tại rộng chừng mấy chục mét mương nước hai bên nghênh đón vương trở về. Bởi vì trí tuệ chi vương Di Sơ lại lần nữa từ thần ban cho chi địa mang về thần minh gợi ý, dung hợp quái trên sóng lưng, vương uy nghiêm tiếp nhận tất cả mọi người quỳ lạy cùng hò hét, tâm tư lại đã sớm bay xa. Một nửa lâm vào hồi ức, một nửa đang suy tư tương lai. Vương! Vương! Bên cạnh một cái còn nhỏ tam diệt người nhìn xem kia tại ánh nắng dưới đáy tỏa ra hào quang ống ánh thái dương chi bôi, đây quả thật là thần gợi ý sao? Đây là Di Sơ tôn tử. Giống như hắn là một trời sinh trí tuệ quyền năng người sở hữu. Di Sơ mỗi lần nhìn thấy hắn, đã cảm thấy giống như thấy được đã từng chính mình. Hai tử rõ ràng không muốn được nhiều như vậy, hắn đã cảm thấy cái này thái dương chi bôi giống như là bị người cưỡng ép bẻ gãy, mặc dù nó thần dị lại mỹ lệ, nhưng lại không giống như là bị thần chỗ ban ân có được đồ vật. Càng giống là bị người ném vứt bỏ. Di Sơ lôi kéo hài tử tay dùng thành kính lại thật lòng ánh mắt nhìn hắn, như là ngày xưa Red Lycia nắm hắn thời điểm bình thường. Hắn dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Iali. Ngươi muốn vĩnh viễn ghi nhớ. Tại thần trước mặt không có ngoại ý muốn, hết thảy đều là ý chỉ của thần. Dung hợp quái dừng ở mương nước cuối cùng, Di Sơ lôi kéo hắn từng bước một từ mương nước trên cầu đá đi xuống. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực nói, là của ta thành kính cảm động thần. Di Sơ tin tưởng vững chắc là như thế. Hai đội vệ sĩ nâng lên bị một lần nữa trồng ở hình chữ nhật chậu đá bên trong thái dương chi bôi, sẽ khoan hồng rộng đại đạo bên trong trải qua. Thần chi chén. Mau nhìn cái này thái dương bình thường nhan sắc a. Cái này nhất định là thần từ thái dương bên trong lấy ra thần vật. Thần ban cho chi vật. Thần a. Ngài cuối cùng lại lần nữa cho chúng ta giáng xuống gợi ý. Trong thành tam diệt người, bọn hắn điên cuồng kích động phun lên trước. Nhưng là tại ở gần thái dương chi bôi một nháy mắt, bọn hắn lại lập tức dừng bước. Bọn hắn khát vọng tiếp cận thần ban thưởng chi vật, nhưng lại sợ hãi bản thân ti tiện phạm trần thân thế làm bẩn thần vinh quang. Bọn hắn chỉ có thể quỳ xuống ngửa đầu nhìn qua kia sáng chói thần chi chén, hai tay để ở trước ngực cảm động đến khóc thét lưu nước mắt. Di Sơ làm cho này một màn mừng rỡ cùng vui sướng, hắn đối Iali nói. Nhìn a. Tất cả mọi người cho là như thế. Đây chính là thần cho chúng ta gợi ý. Tam diệt người vẫn tại thành kính tin lấy vĩ đại thần minh nhất định có thể thấy. Di Sơ nhớ lại phụ thân là như thế nào đạt được nhân tái thần thiên ái. Phụ thân thay thần xây dựng một tòa kim tự tháp thần điện, hắn vì thần dâng lên bản thân cống phẩm, những hình ảnh này hắn đều từng tại phụ thân trí tuệ cung điện trên bích họa từng thấy. Cũng ở đây sừng sững tại thần tứ chi thành trước trên tấm bia đá gặp qua. Thần điện. Di Sơ mặc niệm ra hai chữ này tiếc. Nháy mắt, hắn con mắt tách ra quang mang. Không sai, là thần điện. Hắn muốn xây dựng một tòa sau phụ thân xây kim tự tháp thần điện, còn muốn càng thêm rộng lớn vĩ ngạn thần điện. Hắn muốn để thần biết rõ, hắn tín đồ thành kính cùng tín ngưỡng. Di Sơ trở lại trong vương cung. Triệu tập xin sai vương quốc đám đại thần nói đến chuyện này. Vương tại chỗ cao phất tay khoa tay, muốn kiến tạo một cái dạng gì thần điện, tòa này thần điện muốn thế nào cao lớn thần kỳ, chỉ có dạng này mới có thể xứng với thần linh cái kia tôn quý thân phận. Mà phía dưới đại thần thì tại trên phiến đá khắc lại xuống tới, đồng thời nói cho vương khả năng đại khái cần bao nhiêu công tượng cùng nhân lực. Trong đám người, thần chi tế tự Sơ Đơ cũng ở đây trong đó. Trí tuệ chi vương Di Sơ nói xong muốn kiến tạo một tòa nhân tái thần thần điện về sau, hắn liền nhìn về phía Sơ Đơ. Vương. Sơ Đơ đi ra phía trước, quỳ gối trí tuệ chi vương dưới chân. Di Sơ đi xuống, lấy tay đặt tại Sơ Đơ trên bờ vai. Sơ Đơ. Ngươi là thần minh vị thứ nhất cao cấp tế tự, cũng là tìm tới thái dương chi bôi cùng tiếp nhận thần mở người. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là phụng dưỡng thần minh chủ tế ti. Tương lai. Nhân tái thần thần điện vậy từ ngươi tới tiếp quản. Cái gọi là cao cấp tế tự, chính là đạt được thái dương chi bôi từng cường hóa sau có được tiến giai trí tuệ quyền năng tế tự. Trở thành chủ tế ti Sơ Đơ kích động con ngươi đều phóng đại, hắn sửng sốt nửa ngày, mới quỳ xuống hô to. Vương! Ngài! Di Sơ lại lập tức cắt đứt hắn, nhìn xem hắn nói. Ngươi nên cảm tạ thần. Là thần ban cho ngươi hết thảy. Sơ đơ không ngừng gật đầu, vĩ đại nhân tái thần tất nhiên sẽ bởi vì vương thành kính, mà khoan thứ trên người chúng ta tội nghiệt. Hết thảy kết thúc, toàn bộ vương cung lâm vào trống rỗng. Iali nhìn xem cô độc ngồi ở trên vương tọa tổ phụ, có chút không hiểu mà hỏi. Vương! Ngài không phải nói thần nói qua, thần không cần phàm nhân tín ngưỡng cùng cung phụng sao? Di Sơ sờ lấy đầu của hắn, thần không cần phàm nhân tín ngưỡng cùng cung phụng. Nhưng lại bởi vì phàm nhân tín ngưỡng cùng cung phụng mà cảm thấy vui sướng. Tự như phụ thân không cần hài tử mang đến cho hắn cái gì, nhưng khi hài tử cho phụ thân dâng lên một phần lễ vật thời điểm, nhưng là vẫn như cũ sẽ vì hài tử tâm mà cảm thấy cao hứng. Thần chính là chúng ta cha, cũng là sở hữu tam diệt người chí cao vô thượng cha. Iali cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu. Úc! Vương cung đằng sau có một tòa rộng rãi hoa lệ cung thất, nơi này vốn là bày ra trí tuệ chi vương Di Sơ điêu khắc tác phẩm địa phương, Di Sơ thừa kế phụ thân hắn thích điêu khắc yêu thích. Giờ phút này tòa hoa lệ cung thất lại bị chuyển được không còn một mảnh. Đổi thành một gian trong phòng vườn hoa. Thần hàng chi thành con dân từ đáy biển tìm kiếm đến màu mỡ nhất thổ nhưỡng bày khắp mặt đất, thái dương chi bôi cũng sẽ cấy ghép đến nơi đây. Cẩn thận một chút. Đây chính là thần ban cho chi vật, nếu là xảy ra sai sót chính là tiết độc thần minh, nhất định không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Sư đơ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, một đội tam diệp người nhấc lên hình chữ nhật chậu hoa tiến vào. Thần điện còn chưa có bắt đầu kiến tạo, sơ đơ cái này chủ tế ti cũng chỉ là có cái danh phận. Trước mắt hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là nuôi sống thái dương chi bôi. Nếu là thần ân ban thưởng thần vật trên tay hắn chết đi, đừng nói cái gì chủ tế ti chi vị, hắn khẳng định phải tiếp nhận trí tuệ chi vương Di Sơ lửa giận. Sơ đơ thận trọng đem thái dương chi bôi, cấy ghép đến thổ nhưỡng bên trong. Đi theo sơ đơ cái khác mấy cái tế tự hỏi, sẽ sống tới sao? Sơ đơ tin tưởng vững chắc. Thần đã đem thái dương chi bôi ban cho chúng ta, như vậy thì nhất định sẽ để nó ở đây nở rộ. Không biết là sơ đơ lời nói ứng nghiệm, vẫn là lúc đầu thái dương chi bôi sinh mệnh lực liền ương ngạnh. Gãy thái dương chi bôi tại thổ nhưỡng bên trong một lần nữa tỏa sáng cường đại sinh cơ. Đóa này thần ban cho chi hoa không chỉ một lần nữa sống lại, hơn nữa còn ở một bên gây giống ra hai cái tử gốc. Bọn chúng mở ra thuộc về tế tự nhất mạch tương lai, cũng đã trở thành siêu phạm chi lực phát triển khởi nguyên lực lượng. Xin sai sử thi Di Sơ Vương tầm cầu thần khoan thứ, thương xót thần ban cho rơi xuống thái dương chi bôi. Dù là thần đem trưởng tử một mạch đuổi ra khỏi thần ban cho nhạc viên, thần vẫn tại chú ý Redlichia dòng dõi. Uống vào thái dương chi bôi bên trong thần lực, thần chi tế tự sẽ đạt được thần linh ban cho cao cấp tế tự quyền năng. Nhưng là tên này vì thái dương chi vật cũng ở đây báo trước báo cho xin sai vương quốc con dân. Lực lượng của nó thật giống như trên trời thái dương bình thường. Có thể thai nghén sinh mệnh, cũng có thể mang đến tai nạn. Đáng tiếc. Di Sơ Vương cũng không hiểu được thần nhân từ cùng ngụ ý. Chương 32, bạo loạn cùng đổ sụp tượng thần, Di Sơ dẫn một đám người xâm nhập lục địa, tìm được một tòa ở vào nội địa hồ nước mặn. Nơi này không có gì cả nhưng lại có được một mảnh bao la hiện ra bạch lãng mặt nước, bên hồ muối phân chồng chất cùng một chỗ thật giống như từng mảnh mây trắng, hồ nước dưới đáy phải có một ngọn núi lửa, nhưng là đã sớm dập tắt. Vương. Nơi này và ngài muốn tìm địa phương tương đương, đi thêm về phía trước đi một điểm đã đến. Dọc theo tòa này to lớn hồ nước mặn đi vòng một vòng, hắn thấy được một tòa chập trùng núi cao. Vừa vặn sừng sững ở mảnh này hồ nước bên cạnh. Bầu trời xanh thẳm cùng nguy nga đại sơn, từ chân núi nhìn lại tầng mây thật giống như bao quanh núi cao trôi nổi. Dưới lòng bàn chân hồ nước như gương, phản phất giống như tiên cảnh. Di Sơ thật cao hứng, chính là chỗ này. Hắn leo lên núi cao, chỉ vào đường núi lối vào hai bên nói. Nơi này lối vào muốn điêu khắc hai tòa tượng thần, một tòa là của ta phụ thân Redlichia Vương, một tòa thì là ta pho tượng. Pho tượng muốn quỳ một chân trên đất. Biểu hiện ra đối thần thành kính. Giống như là nghênh đón thần minh giáng lâm nơi này, đi tới chúng ta vì hắn kiến tạo bên trong thần điện. thần điện còn không có tạo dựng lên, Di Sơ thậm chí đều đã bắt đầu tưởng tượng thần linh phủ xuống thời giờ đợi tràn cảnh. Di Sơ leo lên núi cao, cùng một bên Sinh Sai Vương quốc mấy vị đại thần thương thảo lấy Như Hà kiến tạo nơi này, vậy sẽ là Sinh Sai Vương quốc sáng tạo kỳ tích vĩ đại nhất, bọn hắn có khả năng vì thần linh dâng lên quý giá nhất lễ vật. Thần tứ chi thành bên trong, có phụ thân ta pho tượng bảo vệ thần linh. Ở đây, để cho ta và phụ thân cùng nhau thủ vệ thần linh điện đường. Cuối cùng, bọn hắn đi tới đỉnh núi, nơi này không khí mỏng manh còn có lấy cuồng phong gào thét. Nhưng là đứng ở chỗ này, phản phất liền có thể đem toàn bộ thế giới thu nhập tầm mắt. Cảm giác này để Di Sơ liên tưởng đến hắn thiếu niên thời điểm lần thứ nhất leo lên kim tự tháp thần điện cảnh tượng, mà nơi này thì giác so chỗ đó rộng lớn hơn, ngọn núi này khí thế so kim tự tháp càng hùng vĩ hơn. Chính là chỗ này, ngay ở chỗ này. Đem nơi này toàn bộ đỉnh núi đục bình, sau đó ở đây kiến tạo một tòa thần điện, một tòa trên đời nhất rộng lớn cùng hoa lệ kiến trúc. Ra phụng dưỡng thần tế tự bên ngoài, còn muốn cho mấy ngàn người ở đây vĩnh viễn thủ vệ thần minh. Kích động Di Sơ thậm chí còn nghĩ kỹ tòa này thần điện danh tự. Hắn nhìn qua chung quanh trôi nổi tầng mây, tòa này thần điện hoàn thành đến lúc đó từ chân núi nhìn lại, khẳng định giống như tọa lạc tại đỉnh mây. Liền gọi nó. Bầu trời thần điện. Di Sơ muốn xây dựng bầu trời thần điện cùng hắn nói là một tòa điện đường, không bằng nói càng giống là một tòa thành. Di Sơ phi thường hài lòng nơi này, hắn tưởng tượng lấy nơi này xây thành trì về sau, mình cũng có thể cùng phụ thân một dạng đạt được thần linh thiên vị. Cứ như vậy đi. Nhất định phải mau chóng xây dựng thành nơi này, trong vòng 5 năm, nhất định phải tại trong vòng 5 năm tu thành. Đại thần ngẩng đầu, 5. 5 năm. Di Sơ dùng không thể nghi ngờ giọng điệu hỏi, làm không được. Đại thần liền vội vàng gật đầu, không có vấn đề, vương. 5 năm về sau, ngài nhất định có thể nhìn thấy tòa này bầu trời thần điện. Vương có vẻ hơi vội vàng xao động, tất cả mọi người biết rõ khổng lồ như vậy công trình nhất định là tốn thời gian phí sức. Dựng lên một tòa thành dễ dàng, nhưng là bầu trời thần điện cũng không phải một tòa thông thường thành. Những cái kia cần tinh điêu tế trác đại lượng tinh xảo pho tượng, từng tòa hoa lệ cung thất, vượt quá tưởng tượng thần chi bôi hoa uyển chờ một chút kiến trúc. Liền cần số lớn kỹ nghệ cực cao công tượng ngày đêm lao động. Chỉ là Di Sơ ý tưởng đột phát, mở vách núi điêu khắc ra toán cao cấp 100 mét vương cự tượng, muốn hao phí lực lượng cùng thời gian liền đã khó có thể tưởng tượng. Nhưng là giờ phút này, nhưng không ai dám nói ra. Bây giờ vương cùng đã từng vương không giống, Di Sơ có được phụ thân hắn không có mạo hiểm dũng khí cùng đại khí khái, hắn có can đảm xâm nhập biến cả thành lập tòa thứ nhất đáy biển chi thành. Cũng dám mang theo mấy chục người liền khai phát đường thuyền tìm kiếm lục địa. Chính là bởi vì những này, hắn có thể đủ làm được thành tựu ngày hôm nay. Nhưng là Di Sơ cũng không có phụ thân hắn tha thứ cùng nhân từ. Có can đảm mạo phạm hắn chửi bới hắn người, đều sẽ bị hắn hạ lệnh giết chết. Vì ban bố pháp điển cùng thi hành, hắn đã đem không ít tam diệt người đưa lên đoạn đầu đài, trong đó thậm chí còn có vương tộc. Cũng chính là như thế, hắn chính lệnh mới có thể thông hành đến các nơi. Bất quá theo Di Sơ đã không còn trẻ nữa, hắn vậy từ tráng niên bắt đầu một chút xíu đi xuống dốc, nhất là tỷ tỷ mất đi cho hắn biết tử vong của mình cũng không tránh được miễn, Di Sơ liền trở nên càng nóng vội. Hắn cảm giác mình có rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Mà tuế nguyệt cùng tử vong thật giống như một đạo kinh khủng cái bóng ở phía sau đuổi theo người chính mình. Theo Sinh Sai Vương quốc vương Di Sơ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Sinh Sai Vương quốc trên dưới cấp tốc bắt đầu chuyển động. Toàn bộ vương quốc đều lần theo hắn ý chỉ mà đi. Hàng ngàn hàng vạn tam diệp người bôn 300 dặm bị phái phát đến nơi này, xây dựng thuộc về thần bầu trời thần điện, trong đó bao quát một con thích hợp trên đất bằng hành động đào đất trùng hình thái dung hợp quái, còn có một tên vừa mới tấn thăng cao cấp thần chi tế tự. 4 năm sau. Bầu trời thần điện. Hai tôn sinh động như thật toán cao cấp 100 mét cự tượng xuất hiện ở trên vách đá dựng đứng. Một đầu thiên giai thông đạo hướng từ chân núi một mực thông hướng đỉnh núi, liên tiếp lấy kia phiêu phù ở đám mây phía trên thần điện. Đỉnh núi bị một con đào đất trùng hình thái dung hợp quái cho toàn bộ đục bình, bầu trời thần điện cùng phụng dưỡng thần minh người ở thành trì liền xây dựng ở cái này trên bình đài. Thần điện toán cao cấp 10 mét, trong đó cực điểm xa hoa. Trừ chủ thể kiến trúc tảng đá là ngay tại chỗ khai thác, rất nhiều bộ phận dùng đều là từ trong biển rộng tìm tới khai thác ra kỳ thạch cùng trân bảo. Đây đều là muốn từ trăm dặm bên ngoài thậm chí chỗ xa hơn vận chuyển tới. Vì thế còn an bài một con dung hợp quái, cố định vận chuyển những vật tư này. Di Sơ còn từ đáy biển bên trong tìm được một khối không tì vết chút nào thuần bạch sắc tảng đá, tự mình điêu khắc ra nhân tái thần tượng thần, cũng ở đây hôm nay kéo đến chân núi. Đây là một hạng như là kỳ tích bình thường kiến trúc cùng công trình, cũng chỉ có dạng này vận dụng dung hợp quái cùng tế tự lực lượng, mới có thể xây dựng thành công. Vách núi treo leo phía trên. Mấy trăm tam diệp người không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp leo lên ở phía trên tiến hành đục khắc. Nơi xa mặt khác còn có không ít cái khác tam diệp người thân ảnh. Một vị tam diệp người hữu khí vô lực huy động tay, không có chút nào phát hiện trên tay công cụ đã rơi mất. Đầu hắn lung la lung lay, cuối cùng tại hốt hoảng từ trên cao rơi xuống. Thịt nát xương tan. Lại có người rơi xuống. Là lạc. Bên cạnh cái khác tam diệp người công tượng không chút nào kỳ quái, thậm chí nói là xem quen rồi. Đây đã là hôm nay lần thứ tư, vì xây dựng tòa này bầu trời thần điện, mỗi tháng đều muốn mệt chết, ngã chết, đập chết hơn 10 người thậm chí gần trăm người. Đến nơi này tháng càng là phát rồ. Vì đẩy nhanh tốc độ kỳ giám sát càng là giống như điên buộc bọn hắn lao động, lúc này mới hơn nửa tháng thì có hơn 100 người bỏ mạng tại cái này trên núi cao. Thấy có người rơi xuống, trên mặt bọn họ thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không có, hiện tại chết là đối phương, phía dưới liền muốn đến phiên bọn họ. Có lẽ vào ngày mai, cũng có thể là hậu thiên. Chỗ cao bầu trời bên dưới thần điện, một cái cốt giáp trắng nõn vương tộc tam diệp người vậy đồng dạng phi thường lo lắng, đối một đám phụ trách kiến tạo thần điện tam diệp người quý tộc trống to. Nhanh lên! Còn muốn càng nhanh một chút. Chỉ có một năm kỳ hạn công trình. Nhất định phải tại nội trong năm nay hoàn thành. Phụ trách kiến tạo nơi này chính là Di Sơ cháu trai, có thể nhìn thấy Di Sơ đối thần điện kiến tạo là bực nào coi trọng. Trí tuệ chi vương Di Sơ nóng lòng cầu thành, mà phía dưới người làm nghênh hợp hắn càng không để ý hết thảy. Vô bờ bến áp bách, một ngày rất qua một ngày tử vong số lượng, cuối cùng để xây dựng bầu trời thần điện tam diệp người bình dân cùng công tượng bộc phát. Nửa đêm. Một thân ảnh lẻn vào một gian phòng ốc, dùng một thanh xương chui thạch chùy đập bể kia vương tộc đầu lâu. Dù là có trí không quyền năng kia lực lượng cường đại. Trong giấc mộng cũng là yếu ớt không chịu nổi. Bên ngoài lập tức trào vào hàng trăm hàng ngàn người, đem trông coi bọn họ tam diệp người thi binh còn có các quý tộc tàn sát không còn, giết đến sạch sẽ ngăn nắp. Sở hữu tam diệp người bình dân cùng công tượng đứng tại trên cầu thang gầm thét, thậm chí khóc ròng ròng. Chết rồi. Tất cả đều chết rồi. Chúng ta tự do. Đi nhanh lên, chúng ta về biến cả đi. Chỉ có giết chết kia tam diệp người vương tộc, bọn hắn mới có thể chạy khỏi nơi này. Bằng không cái này có được trút cự quái vương tộc phát hiện bọn hắn chạy trốn, ở nơi này trong vòng phương viên trăm dặm. Bọn hắn dù là chạy lại nhanh cũng không khả năng trốn tránh qua được đối phương truy sát. Rống. Khi tất cả người đang ăn mừng reo hò thời điểm, một con dài 20, 30 mét cự thú tại trong bóng tối chui ra, gào thét rống giận hướng hết thảy sinh mệnh công kích. Giết chết tam diệp người vương tộc cường tráng công tượng sắc mặt kịch biến, nhìn về phía trong bóng tối kia giống như ma thần bình thường cái bóng phát ra thanh âm run rẩy. Không được. Rút cự quái mất khống chế. Mất đi khống chế dung hợp quái cự thú, từ chỗ cao nhúc nhích nghiền ép mà xuống. Trên đường đi không biết đè chết cắn nuốt bao nhiêu người. Kiến trúc đổ sụp một mảnh, từng khối cự thạch từ chỗ cao lăn xuống hướng chân núi, trong đó một cây cao hơn 20 mét cột đá càng là trực tiếp đánh tới hướng chân núi một tòa bị che đậy lên tượng thần âm âm. Cất đặt tại chân núi nhân tái thần tượng thần biến thành một đống đá vụn. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Chỉ có thể nghe tới kia cự quái gầm thét. Cho dù là những cái kia bạo động bên trong ngay cả vương tộc cũng dám giết công tượng thủ lĩnh, giờ phút này vậy cảm giác giống như giống hết y như là trời sập. Bọn hắn tuyệt vọng nhìn xem kia giống như mỹ ngọc bình thường màu trắng đá vụn. Rốt cuộc nhìn không ra đã từng mảy may bộ dáng. Nhưng là bọn hắn lại biết. Những này đá vụn đã từng đại biểu cho cái gì? Không. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải chúng ta làm, không phải chúng ta làm. Bọn hắn đối kháng cùng căm hận chính là những cái kia làm cho bọn hắn không có đường sống quyền quý, lại không chút nào nghĩ tới bản thân sẽ làm bên dưới bực này khinh nhờn thần minh sự tình. Chương 33, lấy thần chi danh. Di Sơ nhìn xem đổ sụp tượng thần, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn đứng tại dưới thềm đá, có thể nhìn thấy nắm đấm của hắn cầm thật chặt. Các ngươi làm sao dám? Câu nói đầu tiên thanh âm thoáng có chút nghe không rõ, nhưng là sau đó liền vang lên một tiếng bạo a, các ngươi làm sao dám khinh nhờn thần? Đào tẩu công tượng cùng kiến tạo người của thần điện toàn bộ đều bị bắt được trở về, bị đặt ở hồ nước trước đó quỳ, chờ lấy bọn hắn vận mệnh bi thảm. Hết thảy dãy dù cùng phản kháng, vốn có trí tuệ vương miện Di Sơ trước mặt đều là phí công. Khi tự tay giết chết vương tộc công tượng thủ lĩnh nhìn xem mang theo vương miện cao lớn thân ảnh, cười thảm nói. Rõ ràng là vì thỏa mãn mình tư dục, lại là lấy thần danh nghĩa. Thần là thần, ngươi là ngươi. Di Sơ vương. Nhân tái thần tượng thần không phải chúng ta hủy hoại, kia là thần đối với vương phẫn nộ. Hắn giang hai tay ra, đối hướng về phía bầu trời. Vương. Ngươi trông thấy sao? Thần không muốn tiếp nhận tín ngưỡng của ngươi, coi như ngươi xây dựng cao đến đâu thần điện, dâng lên trân quý nhất cống phẩm, đều ngăn cản không được thần đối ngươi chán ghét mà vứt bỏ. Công tượng thủ lĩnh phản phất đã biết rồi kết cục của chính mình cùng kết cục, hắn đối kia cao cao tại thượng vương quyền huyết duệ, phát ra bản thân bi phẫn cùng hò hét. Có lẽ chúng ta mỗi người sinh ra thật sự có tội, cái kia tên là dục vọng, giết chóc cùng bạo ngược nguyên tội, thần mới đưa chúng ta trục xuất thần ban cho nhạc viên. Bằng không vì sao chúng ta vừa rời đi thần dưới chân, chúng ta liền bắt đầu tranh đấu, giết chóc, lừa gạt, chúng ta tại nguyên tội con đường bên trên mãi không kết thúc đi xuống. Chỉ có Red Lychia vương mới là thần chân chính trưởng tử, là chân chính trí tuệ chi vương. Công tượng thủ lĩnh một phen, trực tiếp đánh xuyên Di Sơ nội tâm. Nổi giận cùng trong sự sợ hãi vương xoay người lại, dùng phẫn nộ tới cực điểm ánh mắt nhìn hắn. Độc thần ngươi. Ta sẽ không giết ngươi. Thần cùng Red Lychia vương là nhân từ, ta hôm nay vậy nhân từ bỏ qua các ngươi. Nhưng là ngươi còn có các ngươi hậu duệ đều sẽ trở thành nô lệ, vĩnh viễn nô lệ. Quỳ gối phía dưới công tượng thủ lĩnh. Hắn cảm giác được bản thân thần trí một chút xíu lâm vào trong hỗn độn. Di Sơ lời nói giống như thiên hiến, hắn trí tuệ chi vương quyền năng là mỗi một cái trí tuệ sinh mệnh không thể chống cự thiên phạt. Hắn dùng tận lực khí toàn thân hô. Khinh nhờn thần minh chính là ngươi. Là ngươi Di Sơ vương. Ngươi không xứng mang lên trí tuệ chi vương vương miện, ngươi không xứng có được Red Lychia vương. Lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng. Di Sơ lần thứ nhất phạm vi lớn vận dụng trí tuệ chi vương quyền năng, vương tay nhắm ngay quỳ gối trước mặt mấy ngàn tam diệp người, quang mang cùng cái bóng từ hắn giữa ngón tay chảy ra, sở hữu quỳ tam diệp người con mắt một nháy mắt hóa thành trống rỗng. Bọn họ bản thân ý thức từ căn nguyên bên trên bị bóp méo, ký ức bị triệt để sửa chữa, biến thành từng cái chỉ có thể nghe lời răm rắp nô lệ. Cùng lúc đó, trán của bọn hắn xương nón trụ bên trên còn xuất hiện vương quyền tội phạt vết tích. Đây là nô lệ tiêu chí. Cái này tiêu chí sẽ theo huyết mạch của bọn họ di truyền xuống dưới, hậu duệ của bọn hắn đời đời con cháu đều không thể thoát khỏi nô lệ vận mệnh. Bọn hắn dựa vào bản thân mãi mãi cũng không cách nào lau đi trí tuệ chi vương quyền năng đánh vào trên người bọn họ ấn ký. Red Lychia lần thứ nhất phạm vi lớn vận dụng trí tuệ chi vương quyền năng là hy vọng hậu nhân có thể kế thừa chính mình cùng thần ước định cùng lời thề. Mà Di Sơ thì là vì trừng phạt đối kháng con dân của hắn. Sau lưng một sinh sai vương quốc quý tộc thấp thỏm lo âu tiến lên, quỳ trước mặt Di Sơ hỏi. Vương! Cái này! Bầu trời thần điện còn muốn tiếp lấy tu xuống dưới sao? Mất khống chế dung hợp quái đem mảng lớn kiến trúc phá hủy, hao phí mấy năm thời gian tìm kiếm được thần thạch cùng vương tự mình điêu khắc tượng thần đều bị hủy hoại, tăng thêm nhiều như vậy thành thục công tượng vặn vẹo ký ức cùng ý chí trở thành nô lệ. Nhất định là không có khả năng đúng hạn hoàn thành, thậm chí lại dùng thời gian 4 năm cũng khó, có chút kỳ trân dị bảo không phải không về sau đi đáy biển lại tìm chính là. Kia là xin sai vương quốc mấy chục năm cất trong kho, không còn liền thật sự không còn. Di Sơ nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương liếc mắt, đương nhiên muốn tu. Mà lại muốn tu được càng tốt hơn, càng hoàn mỹ hơn. Lần này, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Quý tộc thân thể đều ở đây phát run. Hắn run rẩy mà hỏi. Vương. Xin hỏi lúc nào hoàn thành? Trước đó vội vàng sao động vô cùng vương, lúc này đột nhiên trở nên không còn như vậy hùng hổ dọa người. Trong vòng 10 năm hoàn thành. hắn dừng lại một chút, trừ những đầy tớ này, còn có đã chinh ích chuẩn bị mang tới công tượng. Gần đây cũng không cần lại chinh ích. Nói xong, hắn ngồi dung hợp quái quay người rời đi, mấy trăm thị vệ theo sát. Phát tiết xong về sau, A Thi Đấu lại đột nhiên cảm giác được toàn thân trên dưới vô cùng rét lạnh. Đối phương nói lời giống như cái đinh một dạng định trong lòng của hắn, chẳng lẽ đây hết thảy thật là thần phẫn nộ sao? Nội tâm của hắn đang hỏi bản thân, hỏi mình viên kia thành kính tín ngưỡng thần linh tâm. Thần A! Ta thật sự làm sai sao? Không có khả năng. Ta tín ngưỡng thần. Ta cung phụng thần. Ta có cái gì sai? Di Sơ mờ mịt, hắn không biết mình làm là đúng hay sai. Hắn khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ tín ngưỡng thần minh vậy sai rồi? Chẳng lẽ trừng phạt độc thần người vậy sai rồi? Hắn không giống phụ thân một dạng luôn luôn có thể vờn quanh tại thần dưới chân, thời thời khắc khắc có thể có được thần chỉ dẫn. Hắn có được phụ thân Red Lychia lực lượng, nhưng không có phụ thân Red Lychia thần quyến. Viễn Hải. Một đoàn từ biển sâu rảnh biển mà đến kinh khủng tồn tại xuyên qua mặt biển, tiến vào mảnh này thuộc về tam diệp người hải vực, giống như là con sói đói cướp đoạt tản mát thủy tổ bầy cá. Bọn hắn có được côn trùng một dạng giáp xác, toàn bộ hẹp dài nửa người dưới đều bị mềm xác bao trùm. Thật giống như tôm đuôi. Nửa người trên cùng tam diệp người cùng loại, chỉ là tam diệp người chính là cốt giáp, bọn họ là một loại mềm xác giáp trụ. Hai cánh tay không có linh hoạt bàn tay, biến thành hai cái to lớn cái dùi. Trên mặt biển, phụ trách chăn thả bầy cá sinh sai vương quốc con dân cuối cùng phát hiện những tồn tại này, nhìn xem kia lít nha lít nhít lao ra quái vật. Cái này. Bén nhọn thanh âm bộc phát, đây là vật gì? Một lão già lập tức nhận ra đây là cái gì, là tội dân. Bị thần linh trừng phạt tội dân, bọn hắn từ ma uyên bên trong lao ra ngoài. Bọn hắn không có chạy ra bao xa. Liền bị những này bọn quái vật đuổi kịp. Đối phương kia tôm đuôi một dạng nửa người dưới, càng thích hợp ở trong nước bắn vọt cùng ngao du. Như là cái dùi một dạng cánh tay xuyên qua bộ ngực của bọn hắn, nháy mắt đem bọn hắn đánh giết ngay tại chỗ. Những này bọn quái vật bụng đói ăn quàng, tại chỗ đem những này tam diệp người chia ăn. Tràn diện huyết tinh mà khủng bố. Những này quái vật chính là ngày xưa ân tư cùng bố ân hậu duệ, bọn hắn không có thuộc về tam diệp người cao cấp trí tuệ, chỉ có giả thú một dạng phối hợp cùng bản năng. Bọn hắn không có ngôn ngữ, cũng không thể nói chuyện. Nhưng là trên đầu xúc giác đụng vào liền có thể tâm ý tương thông, hàng ngàn hàng vạn tội dân tụ tập cùng một chỗ, thật giống như một mực kinh khủng quái vật quân đoàn. Lúc trước chỉ có gần trăm người tội dân, trong mấy chục năm tại Ma Uyên bên trong điên cuồng sinh sôi, số lượng biến thành gần vạn. Bây giờ Ma Uyên đã không cách nào dung nạp bọn hắn sinh tồn, bọn hắn liền chen chúc mà ra xông về nơi này. Chương 34, trong huyết mạch cừu hận. Di Sơ Thành. Gần vạn quái vật bao vây Di Sơ Thành, cùng thủ vệ thành phố binh sĩ triển khai giết chóc cùng kịch chiến, quang mang từ biển mặt chiếu xạ tiến vào đáy biển, từng cổ thi hài từ đáy biển bên trong trôi nổi mà ra. Những này tội dân có được lực chiến đấu mạnh mẽ, bọn hắn điên cuồng lại khát máu. Mà thủ vệ binh sĩ mặc dù trải qua huấn luyện, nhưng là yên ổn tường hòa sinh hoạt để bọn hắn không cách nào cùng những này từ sâu hải ma uyên bên trong giết ra bọn quái vật so sánh. Tăng thêm bọn quái vật cái kia khổng lồ số lượng, trong lúc nhất thời giết đến Di Sơ Thành bảo vệ người liên tục bại lui. Từ biển mặt trốn vào trong thành. A. Cưỡi Anomalika Di Sơ Thành lãnh chúa mang theo một nhóm người tại trên mặt biển cùng những này bọn quái vật kịch chiến, cuối cùng lâm vào trùng vây, bị một cao đến hơn 2 mét quái vật đánh giết. Tính cả hắn tọa hạ Anomalika, cùng nhau trở thành bọn quái vật đồ ăn. Lãnh chúa tọa hạ vệ sĩ hô to, để lãnh chúa nhi tử rời đi. Thủ không được, Di Sơ Thành xong. Nhanh đi nói cho vương. Độc thần người ân tư dòng dõi, bọn hắn lại trở lại rồi. Lãnh chúa nhi tử bị nơi xa trên mặt biển bên dưới rậm rạp chằng chịt quái vật sợ vỡ mật, bỏ mạng trốn về phương xa. Mà bọn thị vệ thì thay hắn chặn lại rồi truy kích quái vật. Theo thị vệ bị đánh giết hầu như không còn, hàng ngàn hàng vạn quái vật chạy về phía đáy biển chi thành, sát nhập vào đi vào. Đồ sát giáng lâm, không người còn sống. Di Sơ Thành. Thất thủ. Bọn quái vật chiếm cứ mảnh này giàu có đáy biển vực, chiếm đoạt bọn họ ngư trường cùng hết thảy. Dưới ánh trăng, mấy cái vết thương chằng chịt Tam Diệp người từ đáy biển bên trong leo ra. Bọn hắn vội vàng bò thượng hải bờ, tiến vào thần hàng chi thành. Di Sơ nửa đêm bị đánh thức, đi vào cao lớn cung điện tiếp đãi lãnh chúa nhi tử, vị này đồng dạng cũng là Di Sơ hậu bối. Vương tộc huyết mạch một trong. Hắn ai khóc quỳ gối đại điện bên trong, mở miệng câu nói đầu tiên là được. Vương. Di Sơ thành. Không còn. Di Sơ lập tức đứng lên, ngưng trọng nhìn xem hắn. Không còn. Di Sơ thành đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân của ngươi đâu? Một điểm điểm nói ra phát sinh ở Di Sơ thành thảm sự, hắn lúc nói mang theo tiếng run, phản phất không dám hồi ức kia cực kỳ bi thảm tràn cảnh. Phụ thân chết rồi, bị những cái kia tội dân nhóm sống sờ sờ ăn. Toàn bộ Di Sơ thành, đoán chừng cũng không có người sống xuống. Vương. Những cái kia bị thần trục xuất tội dân, lại từ đáy biển ma uyên bên trong bò ra ngoài. Di Sơ con ngươi phóng đại. Đã nhiều năm như vậy, hắn vốn cho rằng lại không còn cùng ân tư, bố ân có bất kỳ gặp nhau, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy gặp lại. Bên cạnh sinh sai vương quốc đám đại thần lập tức tiến lên, vương. Nhất định phải đoạt lại Di Sơ thành, đó là chúng ta trọng yếu nhất đáy biển chi thành. Chúng ta tại trong biển sâu, còn có cái khác mấy tòa thành thị cùng số lớn thôn trấn, một khi khiến cái này tội dân nhóm rơi xuống chân đến đều sẽ nhận uy hiếp. Di Sơ cũng không có ý định từ bỏ Di Sơ thành, nhưng là những này tội dân nhưng khác biệt tại sinh sai con dân. Những này thâm uyên tội dân bị tước đoạt thần ban cho cao cấp trí tuệ, thoái hóa trở thành như là bọ ba thùy, như là thủy tổ cá một dạng tồn tại, huyết mạch bên trên cơ hồ không còn thuộc về Tam Diệp người. Trí tuệ chi vương quyền năng, cũng không có biện pháp cầm bọn hắn làm sao bây giờ. Di Sơ suy tư một chút, liền định ra rồi phương lược. Phái mấy vị tế tự mang theo rút cự quái thu hồi Di Sơ thành. Khu trục những này tội dân, đem bọn hắn một lần nữa chạy về thâm uyên. Tội dân một lần nữa xuất hiện mặc dù để Di Sơ chấn kinh, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không coi là cái gì lớn nguy cơ. Chỉ là chuyện này phát sinh để Di Sơ có loại chẳng lành cảm giác. Trước đây không lâu, vì thần linh kiến tạo thần điện xuất hiện ngoài ý muốn, ngay cả đích thân hắn vì thần linh điêu khắc tượng thần đều đổ sụp. Bây giờ thần linh trừng phạt tội dân lại độ xuất hiện ở sinh sai vương quốc lĩnh vực, giống như thần linh thật sự tại hạ xuống tai họa bình thường. Mấy vị thần chi tế tự cưỡi Anomalika lướt sóng mà đi, dẫn đầu một cái thì là đứng ở rút cự quái trên đầu. Bọn hắn xa xa liền thấy hải lý tứ ngược quái vật, dẫn đầu vương tộc tế tự lộ ra ánh mắt khinh miệt. Ghê tởm quái vật. Nên thành thành thật thật ở tại trong vực sâu. Mấy chục mét cự vật giáng lâm Di Sơ thành, kinh khủng xúc tu từ biển trong nước lan tràn ra vài trăm mét, một con lại một con xúc tu đem những cái kia bọn quái vật giảo sát, xé rách, xuyên thấu. Tại trong hải dương, không có bất kỳ người nào có thể đối kháng bọn hắn. Thần thoại sinh mệnh rút cự quái, thần chi tôi tớ Sally quyến thuộc. Dung hợp quái xuất hiện, lập tức đem chiếm cứ Di Sơ thành bọn quái vật dọa đến tại sợ hãi bên trong chạy tứ tán, ngay cả đầu cũng không dám về. Nhưng là hết thảy cũng không có vì vậy kết thúc. Bọn hắn tản vào hải dương. Từ đây nhìn thấy dung hợp quái liền chạy, lại chuyên môn cướp đoạt cùng tập kích những cái kia không có dung hợp quái trấn thủ thôn xóm thậm chí thành thị, một hai con dung hợp quái có thể giữ vững một tòa thành, lại không cách nào giữ vững như thế lớn một vùng biển, càng khó có thể hơn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Mà lại những này bọn quái vật sinh sôi tốc độ cực nhanh, tại bước vào mảnh này sinh sai vương quốc ngư trường có đồ ăn về sau, càng là như vậy. Bọn quái vật càng giết càng nhiều, mà Tam Diệp người mệt mỏi. Di Sơ tọa hạ con dân cùng ân tư hậu duệ ở mảnh này hải vực. Lấy cái này không tưởng được loại phương thức triển khai bọn hắn số mệnh bình thường quyết đấu. Cưu hận vẫn tại bọn hắn trong huyết mạch lan tràn, giết chóc mãi không kết thúc. Vương cung thần chi bôi hoa uyển. Tòa này trong phòng hoa uyển bây giờ đã biến thành một mảnh màu vàng biển hoa, trong đó trồng đầy chủ tế ti sư đơ tỉ mỉ che chở thái dương chi bôi. Sư đơ phất tay, ông trong chậu nước nước liền vung vào thổ nhưỡng bên trong. Đây là thuộc về cao cấp tế tự lực lượng. Sư đơ xem xét thái dương chi bôi thời điểm, không cẩn thận bị thái dương chi bôi bộ rễ ghim. T. Hắn phát ra một tiếng kêu đau. Sau đó hắn liền phát hiện cái này thái dương chi bôi sợi rễ vậy mà tại hướng hắn cốt giáp cùng trong máu thịt chui, giống như muốn chui vào huyết nhục của hắn cùng hắn sinh trưởng cùng một chỗ. À! Sơ đơ ý tưởng đột phát, hẳn là cái này Thái Dương chi bôi chân chính cách dùng không hề chỉ là hút hoa của nó phấn, mà là để nó cùng bản thân kết hợp với nhau, nhường cho mình triệt để nắm giữ cái này thần tạo chi vật lực lượng. Sơ đơ đã sớm phát hiện cái này Thái Dương chi bôi là một loại một nửa thực vật một nửa động vật tồn tại, giờ phút này nhìn thấy hắn tại hướng bản thân trong máu thịt chui. Càng là xác nhận chính mình suy đoán. Thần tạo chi vật. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Sơ đơ kích động không thôi, lập tức bắt đầu rồi nghiên cứu phương diện này. Hắn cảm thấy mình không chỉ trở thành thứ nhất cao cấp tế tự, có lẽ hắn còn đem khai sáng ra một đầu sử dụng thần lực con đường tới. Một lần lại một lần nếm thử, không ngừng dùng trí tuệ quyền năng cùng Thái Dương chi bôi tiến hành câu thông. Sơ đơ vậy mà thật sự đem Thái Dương chi bôi trồng vào thân thể của mình, trở thành bản thân một bộ phận. Âm âm. Tảng đá đại môn mở ra, sơ đơ từ thần chi bôi hoa uyển bên trong đi ra. Hình dạng của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Từng cây sợi rễ dọc theo sơ đơ cốt giáp khe hở thăm dò vào trong cơ thể của hắn, cắm rễ ở hắn trong máu thịt, xâm nhập hắn cơ quan nội tạng cùng hắn hoàn toàn kết hợp với nhau. Đây là thể nội không thấy được, mà ở bên ngoài cơ thể. Hắn đầu vai Thái Dương chi bôi hoa chén theo gió chập chờn. Quái gì, nhưng lại có một loại kỳ dị mỹ cảm. Thần thuật. Huyễn giới. Sơ đơ phất tay, đầu vai nhô ra Thái Dương chi bôi nở rộ, màu vàng huỳnh quang rải rác ở mấy chục mét bên trong. Sở hữu nghe được hương hoa người đều sẽ lâm vào sơ đơ chế tạo ảo cảnh. Hắn có thể trực tiếp ảnh hưởng chung quanh mấy chục mét, cho dù là thần chi tế tự cũng chạy không thoát hắn chế tạo huyễn tượng. Đây là có thể so sánh rút cự quái cường đại, một loại khác con đường cường đại. Sơ đơ cực kỳ hưng phấn, hắn cảm thấy mình tìm được chính xác con đường. Quá mạnh mẽ. Lực lượng này quá mạnh mẽ. Đây mới là thần chân chính ban cho lực lượng của chúng ta. Một bên tế tự lại lo lắng nhìn xem sơ đơ, loại này quái dị hình thái thực tế nhìn qua không quá bình thường. Sơ đơ chủ tế. Cái này thật sự có thể chứ? Bọn chúng cũng không phải là tử vật, mà là còn sống. Thần linh ban cho lực lượng, có lẽ cũng không phải là như thế dùng. Sơ đơ nghe tới đối phương chất vấn bản thân, lập tức bất mãn nhìn sang. Cần ngươi tới phỏng đoán ý chỉ của thần sao? Ta mới là tiếp nhận thần khải người. Chương 35, thần chưa lâm. Bầu trời thần điện cuối cùng tại gập ghềnh bên trong xây xong, tăng thêm phía trước thời gian hao phí, hết thảy bỏ ra mười mấy năm mới hoàn toàn làm xong. Tòa này hao phí sinh sai vương quốc hơn phân nửa quốc lực còn có di sơ tâm lực thần chi điện đường, cùng tên của hắn bình thường, giống như sừng sững tại thiên không bên trong. Đây là một tòa khó có thể tưởng tượng vĩ đại kỳ quan, chỉ có thần linh cùng hắn người hầu mới xứng ở tai nơi này dạng trong điện đường. Di sơ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu vân hải nhìn thấy bầu trời thần điện một góc. Cuối cùng xây xong. Hắn mang lo sợ bất an tâm tình, xuyên qua thiên giai bình thường con đường. Hai bên núi trên cánh tay đục khắc ra toán cao cấp trăm mét cự tượng, hai cái quỳ một chân trên đất vương giả quỳ một chân trên đất, đang nghênh tiếp lấy thần minh giáng lâm. Con đường này chỉ có sinh sai vương cùng thần mới có thể đi qua. Những người khác muốn lên núi, cũng chỉ có thể từ một bên trên đường nhỏ đi lên. Giờ phút này Di Sơ dọc theo con đường này đi lên mà đi, kích động cùng lo sợ bất an đồng thời hiện lên tại lồng ngực, hắn thậm chí cảm giác có chút không thở nổi. Hắn ước mơ nhìn xem chỗ cao bầu trời thần điện. Trong miệng thì thầm nói. Thần A. Người xem thấy sao? Đây chính là ta tặng cho ngài lễ vật. Ta và phụ thân của ta Treslichia một dạng, là như thế thành kính tin phụng ngài. Hắn bước lên thần điện. Mong đợi đứng tại rộng lớn đại điện trung ương. Thần điện bên trong trừ dựng đứng tinh xảo tượng thần, không có vật gì. Năm thứ nhất, vương tiến về bầu trời thần điện lắng nghe thần dụ, thần chưa từng giáng lâm. Năm thứ hai, Di Sơ quỳ gối tượng thần phía dưới. Thần! Nếu như ngài nghe được ta cầu nguyện, liền mời cho ta gợi ý đi. Di Sơ lắng nghe ngài ý chỉ, tiếp nhận ngài đối với ta vận mệnh chỉ dẫn cùng an bài. Vương lần nữa tiến về bầu trời thần điện lắng nghe thần dụ, thần chưa lâm. Thứ 10 năm. Trên trời Thái Dương từ đông phương dâng lên hướng về một bên khác, quần tinh ở trong bóng tối hiển hiện. Trong bóng tối, dần dần già nua Di Sơ độc thân quỳ gối trong đại điện. Thần không có tới. Di Sơ tuyệt vọng bất lực ở bầu trời thần điện ngước nhìn tượng thần, cùng phụ thân hắn điêu khắc tượng thần không giống, cổ kia tượng thần thần bí mà ấm áp, thật giống như tinh thần ánh sáng. Cổ này tuy hắn tự tay điêu khắc tượng thần, uy nghiêm mà vĩ ngạn. Ta thật sự làm sai sao? Thần A! Nếu như ta sai rồi lời nói. Ngài liền cho ta một cái chỉ thị, hoặc là trừng phạt cùng ta. Hắn quỳ gối tượng thần phía dưới, thanh âm nghẹn ngào. Xin đừng nên. Xin đừng nên. Vứt bỏ chúng ta. Bầu trời thần điện chủ tế Tisseder lúc này đột nhiên đi ra, đi tới Di Sơ sau lưng. Hắn khiêm tốn còng lưng eo, quỳ gối Di Sơ sau lưng. Vương. Thần cũng không có vứt bỏ chúng ta, hắn vẫn luôn tại. Di Sơ quay đầu, ngươi lại nghe được thần gợi ý. Sơ đơ nhìn xem tượng thần, cuồng nhiệt vô cùng. Thần ban cho thần thuật cho ta, đây chính là thần gợi ý. Thần không nguyện ý giáng lâm, là bởi vì tội dân, những cái kia bị thần phạt nhập ma uyên nhưng lại tự tiện thoát đi tội dân. Bọn hắn thoát đi ma uyên, đã quấy rầy thần lĩnh vực. Chỉ có đem bọn hắn diệt trừ, đem bọn hắn một lần nữa chạy về ma uyên. Thần mới có thể một lần nữa chiếu cố chúng ta. Làm nhiều năm như vậy chủ tế ti, nắm trong tay tòa này bầu trời thần điện còn có hùng vĩ thành thị, hắn nghiễm nhiên trở thành sinh sai vương quốc dưới một người trên vạn người quyền quý nhân vật. Hắn khí chất biến được thần bí mà không linh, nói chuyện cũng biến thành cao cao tại thượng lại mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng. Hắn một lần lại một lần hiển lộ rõ ràng mình là tiếp nhận thần khải người. Nói mình là bị thần chọn trúng tế tự. Hắn không thể nhất tiếp nhận, dĩ nhiên chính là sinh sai con dân bị thần vứt bỏ ngôn luận. Nếu như sinh sai con dân bị thần từ bỏ. Hắn cái này bầu trời thần điện chủ tế ti lại là cái gì? Hắn cái này thần khải người lại là cái gì? Hắn. Không thể chịu đựng. Từ thần hàng chi thành chạy tới thị vệ, mang đến từ viễn hải tin tức. Vương. Tội dân nhóm giết chết Sai Ân thành lãnh chúa, Sai Ân thành con dân bị tàn sát hơn phân nửa. Đợi đến. Đợi đến. Thị vệ thương tâm vô cùng. Xem ra người chết bên trong có người hắn quen biết. Đợi đến tế tự đại nhân chạy đến thời điểm, những cái kia tội dân tất cả trốn. Vương. Chúng ta chết rồi quá nhiều người a. Tội dân như là cùng thú đồng dạng tại trong biển rộng tàn phá bừa bãi, cưỡng đoạt tam diệp người ngư trường, công kích tam diệp người thành thị. Dung hợp quái cũng ở đây chút thời kỳ không biết tru diệt bao nhiêu tội dân, đối phương ngược lại càng ngày càng tràn lan. Mà lại những cái kia tội dân vậy càng ngày càng giảo hoạt cùng hung ác, trả thù tính bình thường đồ sát sinh sai vương quốc con dân, liền tạo thành hôm nay cục diện này. Dung hợp quái dù sao tổng cộng chỉ có 7 con. Đại bộ phận cũng đều phân tán tại trên bờ biển thành thị, khó mà xâm nhập ách chế tội dân. Sinh sai vương quốc con dân càng phát ra không dám xâm nhập viễn hải, từng cái trốn về gần biển hoặc là leo lên đại lục thành thị, bọn hắn từ từ mất đi đối viễn hải khống chế. Còn tiếp tục như vậy, tương lai Hải Dương có lẽ liền không lại thuộc về sinh sai vương quốc, mà là thuộc về những này tội dân. Một bên đại thần nói, đây chính là tới gần thần ban cho chi địa hải vực, nếu như bị thần phạt tội dân chiếm cứ lời nói. Hắn không có nói ra miệng, nhưng là Di Sơ biết rõ đây đối với uy tín của hắn sẽ là đả kích khổng lồ. Mà lúc này đây, chủ tế Tisseder lại lần nữa nhảy ra bày tỏ quan điểm của mình. Vương. Chính là những này tội dân đã quấy rầy thần minh, mới khiến cho thần không chịu giáng lâm thiên không thành. Chúng ta nếu là có thể tại thần trước mắt khu trục những này tội dân, thần nhất định có thể nhìn thấy. Di Sơ quay đầu nhìn về phía Sơ Đơ, hắn vốn muốn nói chút khác, nhưng là quan sát được cái gì chi tiết sau đột nhiên mở miệng hỏi. Sơ Đơ. Ngươi vì cái gì không có lão đâu? Sơ Đơ dùng hắn kia mê hoặc nhân tâm thần bí giọng điệu nói, vương. Bởi vì thần linh ban cho thần thuật là Thái Dương chi bôi lực lượng. Đầu vai Thái Dương chi bôi chập chờn, màu vàng quang ảnh hình chiếu ở trên người hắn, lộ ra thần bí lại thần thánh. Hắn vốn là không biết, gần nhất hắn mới phát hiện bí mật trong đó. Tại dung hợp Thái Dương chi bôi về sau, hắn bản thân cũng trở thành một loại xen vào thực vật cùng động vật ở giữa sinh mệnh. Thái Dương chi bôi kéo dài tuổi thọ của mình, hắn đoán chừng tuổi thọ của mình.